Hay là cô gia nhập vương triều của tôi đi, bổn tọa sẽ ban cho cô làm vợ của con trai tôi. Liệt Thiên Thương, thế nào hả? Liệt Nhật Hoàng nhìn Tiêu Nguyệt nói. Lời ấy vừa mới thốt ra, mọi tiếng động như biến mất. Liệt Nhật Hoàng tính một mũi tên bắn hai con chim sao? Chỉ cần Tiêu Nguyệt đồng ý, thì bộ Nhật Nguyệt tinh thần trong tay cô sẽ chính là đồ cưới. Vừa có được thần thông, vương triều Liệt Nhật, vừa có thêm một yêu nghiệt biến thái như Tiêu Nguyệt, không hổ là Liệt Nhật Hoàng. Hơn nữa, tuy cô rất xuất sắc, nhưng thực tế gả cho Liệt Thiên Thương cũng không thiệt thòi cho cô. Liệt Thiên Thương chính là thiên tài yêu nghiệt trong bảng xếp hạng đỉnh phong ở tầng võ đạo cấp cao, còn thuộc top 30, rất mạnh. Và lại Liệt Thiên Thương cũng vẫn còn rất trẻ, chưa đến 100 tuổi. Con số 100 ấy, đối với tu giả võ đạo ở tầng cao có thể sống tới mấy chục ngàn hay trăm ngàn năm mà nói, quả thực giống như một đứa trẻ. Bảng xếp hạng đỉnh phong là bảng dành cho các cô cậu, trai gái trẻ tuổi, dưới 500 tuổi ở tầng võ đạo cấp cao. Bình thường 1.000 người ở vị trí đầu đều có số tuổi dao động từ 300 tới 500. 100 tuổi đã là rất hiếm thấy. Ngay cả Liên Tông cũng đã hơn 200 tuổi. Đương nhiên, trông thì chỉ là một thanh niên 20 tuổi. Liệt Thiên Thương là yêu nghiệt nổi tiếng trong thế giới tiểu thiên, còn là người thừa kế vương triều Liệt Nhật. Dù là tư chất, thực lực hay lai lịch đều thuộc loại đứng đầu ở toàn bộ thế giới tiểu thiên. Nếu Tiêu Nguyệt gả cho hắn, có thể nói ở mặt nào đó cũng được xem như trèo cao. Ít nhất, theo đám tu giả võ đạo ở thiên đường ngục là như vậy. Huống hồ, giờ cô không đồng ý thì chỉ có đường chết. Tôi từ chối. Nhưng khiến mọi người bất ngờ, Tiêu Nguyệt lại không chút do dự từ chối luôn. Sắc mặt Liệt Nhật Hoàng vẫn bình tĩnh như không. Nhưng hơn 10 người bên cạnh ông ta lại xa sầm nét mặt, cảm thấy cô không biết điều. Đặc biệt là người thanh niên yêu anh Tuấn đứng cạnh Liệt Nhật Hoàng. Còn người khẽ co rụt, nghiền ngẫm liếc nhìn cô một cái. Người đó chính là Liệt Thiên Thương, một chân hoàng sơ kỳ. Một yêu nghiệt hiếm thấy, đã đến cảnh giới chân hoàng, nhưng vẫn có thể chiến đấu vượt cấp. Cô nhóc, cô có biết hậu quả khi từ chối không? Liệt Nhật Hoàng trầm giọng, lạnh nhạt, lại có chút sát khí nói. Tiêu Nguyệt chưa kịp mở miệng. Liệt Nhật Hoàng, ông thật là càng sống càng tụt lùi. Đối với một cô gái nhỏ bé chưa đến 20 tuổi mà cũng dám đe dọa. Chuyển ra, không sợ người ta cười vào mặt hay sao? Một giọng nói cười cợt vang lên, một cô gái bước ra từ trong hư không. Chỉ là bóng người thôi, đã có thể thấy được đó là một cô gái trẻ, nhưng thực tế đã 7.000 tuổi. Vẻ ngoài bà ta rất xinh đẹp, nhưng lại không bằng Tiêu Nguyệt và Ngư Dung Băng. Khí thế cả người cũng lộ ra vẻ thong dong cao quý. Hách Liên Giảo, tốc độ của bà cũng nhanh thật. Liệt Nhật Hoàng liếc nhìn cô gái xinh đẹp, lạnh nhạt nói. Hách Liên Giảo. Không ngờ bà ta lại là Hách Liên Giảo. Tên tuổi của bà ta cũng cực kỳ vang dội, thậm chí còn ngang ngửa với Liệt Nhật Hoàng. Hách Liên Giảo đến từ tầng Hách Liên. Tầng võ đạo này cũng thuộc loại đứng đầu trong số tầng cấp cao, mà dòng họ Hách Liên lại thống trị tầng võ đạo ấy cả 100.000 năm. Hách Liên Giảo chính là người nắm quyền hiện nay của tầng Hách Liên. Hách Liên Giảo nổi tiếng với sự tàn nhẫn và độc ác của mình. Nghe nói bàn tay bà ta chắc phải nhuốm máu của cả chục triệu người. Cũng có người nói bà ta từng vì một chút chuyện nhỏ mà xóa sổ một tầng võ đạo cấp thấp. Đương nhiên, sự tàn nhẫn và độc ác của bà ta cũng dựa vào thực lực. Nhìn cảnh giới là biết, bà ta cũng có cảnh giới chân hoàng hậu kỳ, ngang ngửa với Liệt Nhật Hoàng. Em gái, theo chị đến tầng Hách Liên đi. Chị đảm bảo với em, đến đó sẽ không có ai dám làm hại em. Và lại, mấy tên đàn ông hôi hám kia thì có gì tốt chứ? Vì một thằng đàn ông mà thần thông quan trọng kia của em cũng bị lộ. Hách Liên Giảo làm lơ Liệt Nhật Hoàng. Lúc này, ai cũng không biết, còn tưởng rằng bà ta rất tốt tính. Tiêu Nguyệt còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Hách Liên Giảo, Liệt Nhật Hoàng, đã lâu không gặp. Một tiếng cười sang sảng truyền ra từ trong hư không. Sau đó, một nhát kiếm bổ ra. Hai tu giả võ đạo cao lớn đạp kiếm bay tới. Một người là trung niên, còn một người là thanh niên. Người mở miệng là người trung niên. Ông ta mặc trường bào màu xanh, để râu, đội nón lá, khiến cho người ta cảm giác như một kiếm khách thần bí đạp kiếm đến từ phương xa. Người đàn ông trung niên cũng là chân hoàng hậu kỳ. Còn người thanh niên đạp kiếm đi theo bên cạnh ông ta

Bầu không khí ở thiên đường ngục như rơi vào hầm băng. Vô số người thở dài, nhìn về phía Tiêu Nguyệt. Không hiểu sao, cô lại từ chối cả ba người kia. Đồng ý với bất cứ ai trong số họ cũng sẽ có được một con đường sống. Giờ thì hay rồi, ba nhà thuộc tầng võ đạo cấp cao bắt tay với nhau. Ba ông vua không ngai của thế giới tiểu thiên hùn vốn. Tiêu Nguyệt có biến thái hay biến thái gấp trăm lần thì sao chứ? Cuối cùng kết cục cũng sẽ cực kỳ thê thảm thôi. Cổ nhóc, chính cô đi theo chúng tôi hay là... Liệt Nhật Hoàng nhìn Tiêu Nguyệt nói với giọng đầy đe dọa. Cái cảm giác như một ngọn núi đè xuống từ trên cao. Liệt Nhật Hoàng chỉ hơi thả ra chút khí tức đã mạnh tới nỗi khiến người ta tê cả da đầu. Tiêu Nguyệt định nói gì đó nhưng lại bị Tô Minh ngăn cản. Anh bước lên trước. Cuối cùng anh cũng đứng ra. Có thể nghe tôi nói một câu không? Tô Minh sở mũi nói. Lời nói vừa dứt thì rất nhiều người cảm thấy khâm phục. Ánh mắt nhìn về phía Tô Minh đều là vẻ sùng bái. Tô Minh thật sự dám đứng ra đối đầu ư? Rất nhiều người đều tưởng rằng sau khi nhìn thấy đám người Liệt Nhật Hoàng thì Tô Minh sẽ rút lui. Không ngờ. Quả nhiên. Tất nhiên, cũng có rất nhiều người nhìn Tô Minh như đang nhìn một kẻ ngốc. Đúng là tự tìm cái chết. Anh là cái thá gì mà phải nghe anh nói? Liệt Thiên Thương nói. Vốn có sự xuất hiện của phó tịch đã khiến hắn không vui. Đang lúc không biết chút giận vào đâu. Đúng là đáng ghét. Cảnh giới động hư trung kỳ mà cũng dám lên tiếng. Nói không khoa trương. Đến người giúp việc quét dọn linh tinh ở nhà hắn cũng đã ở cảnh giới động hư trung kỳ. Vậy mà con kiến nhãi nhép ở cảnh giới động hư trung kỳ này lại dám lên tiếng trước mặt mọi người. Lại còn bắt mọi người phải nghe hắn nói nữa. Nhưng Tô Minh không thèm để ý tới. Đúng vậy, anh không thèm nhìn một cái. Cậu nhóc, cậu nói đi. Nhưng Hách Liên Giảo chỉ cười rồi nói. Bà ta nhìn về phía Tô Minh có vẻ hứng thú. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được sự lạnh lùng đầy sát ý trong đôi mắt đó. Tôi muốn nói là thần thông mà Tiêu Nguyệt thi triển ra có liên quan đến cả Nhật Nguyệt Trăng Sao khiến người khác kinh ngạc. Ai cũng muốn có nó, điều này tôi có thể hiểu được. Nhưng có câu, có gan lấy nhưng không có số dùng. Các vị đều là những nhân vật bá chủ của thế giới tiểu thiên, có địa vị cao quý. Mỗi ngày đều chễm chệ trên cao, sống hạnh phúc, khiến người khác ngưỡng mộ. Nếu như không cẩn thận mà chết ở đây thì thật lãng phí, thật đáng tiếc. Vì vậy tôi khuyên các vị một câu, làm người thì đừng quá tham lam. Từ đâu đến thì quay về đi, các vị thấy sao? Tô Minh chậm rãi từ tốn nói, cảm giác như vạn vật trong trời đất đều mất đi hơi thở, tất cả đều vô cùng yên tĩnh. Rõ ràng, Tô Minh đang định nghĩa thế nào là ngang ngược. Đến đám người Liệt Nhật Hoàng, Phó Tử Lập, Hách Liên Giảo đều không thể ngờ. Có một ngày, một người trẻ tuổi dám đứng trước mặt họ, nói ra lời ngông cuồng như vậy. Có nằm mơ, họ cũng không dám nghĩ tới. Thông thường, họ không có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật nhỏ ở cảnh giới động hư. Kể cả có tiếp xúc thì những nhân vật nhỏ bé này cũng sẽ quỳ trước mặt họ, không dám ngẩng đầu lên. Nhưng Tô Minh lại hoàn toàn trái ngược. Nói thật, lúc này đám người Liệt Nhật Hỏa, lúc này đều chấn động tới thất thần. Không chỉ bọn họ, mà những thế lực khác đang nấp trong hư không cũng nhìn thấy tất cả mà đờ người ra. Chàng trai, tôi có thể nghe ra ý vị uy hiếp trong lời nói của cậu. Cậu đang uy hiếp chúng tôi sao? Sau một hơi thở, Liệt Nhật Hoàng lên tiếng. Từng câu từng chữ thốt ra, nhưng ông ta không ra tay, bởi vì ông ta thấy hứng thú khi nhìn thấy một con kiến nhỏ bé như Tô Minh lại tràn đầy vẻ tự tin và không biết sống chết. Dường như ông ta nhìn thấy hương vị của cuộc sống. Uy hiếp? Tôi nghĩ rằng... Ông nghĩ rằng tôi đang uy hiếp cũng được. Tôi thì lại nghĩ đây là lời cảnh cáo đầy thiện ý của tôi. Tô Minh nhìn về phía ông ta nghiêm túc nói. Lại càng ngang ngược. Cả thiên đường ngục đang bị bao trùm bởi cảm xúc chấn động. Lúc này Tô Minh như phát sáng trong ánh mắt của vạn người. Họ nhìn anh với ánh mắt của một kẻ không hề biết sợ hãi. Liệt Nhật Hoàng liền bật cười lớn, cảm thấy tâm trạng vui hơn. Đã lâu lắm rồi, ông ta chưa được nghe thấy chuyện cười nào sảng khoái như vậy. Tên khốn này! Liệt Thiên Thương thì không kìm nổi mà mắng người. Hắn rất muốn ra tay, hắn không kìm nổi nữa rồi. Hắn có thể phớt lờ một con ruồi một con muỗi, nhưng nhất định phải đập chết loại không biết sống chết này. Nhưng chờ đợi Liệt Thiên Thương mắng xong, chưa kịp ra tay, thì đột nhiên... Phục! Vòng ma la trong tay Tô Minh lớn dần lên. Sau đó, Mà là kiếm cũng được tung ra, nhìn thanh kiếm nhẹ tênh đâm về phía con tàu, tác chiến của Liệt Nhật Hoàng. Cảnh cáo nhẹ không nghe thì sẽ phải chết. Tô Minh vung kiếm ra rồi lẩm bẩm. Sát ý nổi lên điên cuồng. Không ai nghĩ là Tô Minh sẽ ra tay. Càng không ai nghĩ là Tô Minh sẽ ra tay trước. Sao lại có kẻ điên tới mức này chứ? Liệt Nhật Hoàng không nhớ rõ đã bao lâu rồi không có ai dám hỗn láo trước mặt mình như vậy. Cảm xúc phức tạp khiến khuôn mặt của ông ta uy nghiêm hơn và không ngừng run rẩy. Sau đó ông ta thở phù một cái. Bởi vì ông ta cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, hơn nữa còn rất nặng, khiến ông ta tuyệt vọng. Sao có thể thế được chứ? Trong thế giới tiểu thiên mà có người dám uy hiếp tới tạ an toàn của Liệt Nhật Hoàng ư? Lại còn là người trẻ tuổi, mới có 20 tuổi ở cảnh giới động hư? Đúng là một giây trước vẫn ở trên thiên đường, một giây sau đã phải xuống núi đao, chảo dầu. Cảm xúc của Liệt Nhật Hoàng không còn mãnh liệt mà như muốn nổ tung. Đôi mắt giả nua đầy bá đạo giờ đây không ngừng sục sôi sát ý. Không chỉ ông ta mà ngay cả Liệt Thiên Thương ở bên cạnh và cả những cường giả của vương triều Liệt Nhật đều có cảm giác như bị đánh xuống địa ngục. Họ cảm giác như tim mình đang nằm trong tay Diêm Vương. Vận mệnh dường như không nằm trong sự kiểm soát của họ nữa. Chạy thôi! Không biết tốn bao nhiêu công sức, Liệt Nhật Hoàng mới hét lớn. Trong giọng nói đầy vẻ hoảng loạn, run rẩy tới mức cực điểm. Ông ta không biết thanh kiếm trong tay Tô Minh ở đẳng cấp nào, nhưng ông ta có thể chắc chắn một điều, nếu không chạy sẽ phải chết. Hiện giờ ông ta không còn suy nghĩ muốn đối kháng nữa. Kể cả bản thân ông ta có được mấy loại thần thông khủng khiếp, kể cả ông ta có hơn chục chiêu bài. Không chỉ Liệt Nhật Hoàng, mà cả những người khác ở vương triều Liệt Nhật trên tàu con thoi đều có suy nghĩ như vậy. Thậm chí, nếu cảm nhận kỹ, thì còn thấy tàu con thoi dường như biết được có sức uy hiếp chí mạng sắp ập tới, nên nó cũng không ngừng rung lắc muốn bỏ chạy. Đáng tiếc, họ có thể chạy được hay không? Không thể. Bị Ma La kiếm khóa chặt thì có cơ hội chạy thoát hay không? Có chứ, nhưng đám người Liệt Nhật Hoàng đã bỏ lỡ cơ hội chạy thoát. Bởi vì Tô Minh ra tay quá đột ngột, không báo trước, khiến đám người Liệt Nhật Hoàng không có sự chuẩn bị, vì vậy đã bỏ lỡ mất thời cơ. Cái gì? Liệt Nhật Hoàng vẫn chưa thi triển thần pháp thì đã có cảm giác bị một thực lực tuyệt đối và không gian khống chế, dường như rơi vào ranh giới của cái chết mà dễ dụa cũng không có ích gì. Cả đời ông ta chưa từng biết sợ hãi, vậy mà giờ đây mặt cắt không còn giọt máu, chẳng khác gì người chết. Tim Liệt Nhật Hoàng đập loạn nhịp như rơi xuống vực thẳm. Trong lúc khao khát được sống trỗi dậy, nếu đã không chạy được thì chỉ còn cách liều mạng. Liều rồi, biết đâu lại có cơ hội sống. Tiếc rằng không kịp nữa. Ông ta mới quay đầu lại thì chỉ cảm thấy trước mặt một đường kiếm ảnh. Kiếm ảnh bao trùm khắp đất trời. Kiếm ảnh len lỏi vào tinh thần, đầu óc, thể xác và tư duy của ông ta. Kiếm ảnh như muốn hút máu, moi tim, hút linh hồn của ông ta. Không! Liệt Nhật Hoàng thảm thiết kêu lên, nhưng vẫn chưa dứt thì cũng đã bị tiêu diệt. Cùng biến mất với ông ta là chiếc tàu con thoi, là tất cả mọi người trong vương triều Liệt Nhật đến cùng ông ta lần này. Cả đoàn bị tiêu diệt, không còn sót lại chút nào. Trời đất ơi, đây là vương triều gần như mạnh nhất trong thế giới tiểu thiên, là tồn tại của chốn thần tiên trong lòng hàng triệu tu giả võ đạo của thiên đường ngục. Vậy mà bị tiêu diệt chỉ trong chốc lát. Cảm giác này phải hình dung như thế nào đấy? Không thể hình dung nổi. Chỉ biết cả thiên đường ngục ít nhất có 1/5 tu giả võ đạo đã ngất đi. Chỉ biết rằng toàn bộ thiên đường ngục lúc này như biến thành đảo chết. Mọi hơi thở, ánh mắt, khí tức, nhịp tim đều ngừng lại, giống như quy luật thời gian bị ngưng trệ. Tất nhiên, không phải tất cả mọi người đều ngây ra, trong đó vẫn còn một người ngoại lệ, đó chính là Tô Minh. Trong lúc tất cả mọi người đều đờ đẫn, thì Tô Minh không bỏ lỡ chút thời gian nào. Sau khi dùng một kiếm khiến tàu con thoi của vương triều Liệt Nhật biến mất, thì anh ngước mắt lên, nhìn Hắc Liên Giảo rồi cười một cái. Nụ cười đầy vẻ trầm ổn và bình tĩnh. Sau đó, Ma La Kiếm trực tiếp chém về phía bà ta. Dù sao thì một ngày chỉ có thể dùng Ma La Kiếm một lần, mỗi lần chỉ dùng được một phút. Nếu đã dùng Ma La Kiếm thì không thể lãng phí được. Chẳng phải thế hay sao? Bà nãy chỉ mất 1-2 hơi thở là có thể hủy diệt được tàu con thoi. Vẫn còn thừa 57-58 giây nữa. Tại sao lại chọn Hắc Liên Giảo? Trên thực tế, nếu như được thì Tô Minh muốn chọn tiêu diệt Phó Tử Lập và Phó Tịch trước. Trực giác nói cho anh biết hai kẻ này có sức uy hiếp lớn hơn. Nhưng hai bố con nhà này lại quá cẩn thận. Họ cẩn thận đến mức kể cả có xuất hiện cũng chỉ một chân ở trên hư không, còn một chân ở thế giới thật. Mà là kiếm có uy lực giết chết hai bố con Phó Tử Lập trong tức khắc, nhưng ẩn giấu theo kiểu của họ thì cũng khó đoán. Mà là kiếm có mạnh tới đâu, nhưng vì bản thân Tô Minh thực lực có hạn, hiện giờ vẫn chưa phát huy được quá nhiều uy lực của nó. Vì vậy, không thể chắc chắn 100% có thể khóa chặt họ. Nếu đã như vậy, thì cứ chọn tiêu diệt Hắc Liên Giảo trước. Cả người Hắc Liên Giảo đều ở trong thế giới thật. Bia Hắc Liên! Lúc Ma La Kiếm chỉ vào Hắc Liên Giảo, bà ta liền phản ứng lại, tốc độ vô cùng nhanh. Hơn nữa bà ta cũng không đến nỗi, không cảm nhận được nguy hiểm, nên vẫn còn chút thời gian chuẩn bị. Hơn nữa bà ta cũng khá thông minh và quyết đoán. Bà ta không chọn cách chạy trốn. Nếu chạy thì bà ta biết sự khủng khiếp phía sau sẽ tiêu diệt mình. Còn nếu đối đầu và ra tay thì còn nực cười hơn. Mà là kiếm có thể giết hơn chục người của Vương Triều Liệt Nhật. Vì vậy, Hắc Liên Giảo có tự phụ đến đâu cũng không nghĩ mình là đối thủ của Tô Minh. Vì vậy, suy nghĩ đầu tiên của bà ta là dùng đến bia Hắc Liên. Bia Hắc Liên là gì chứ? Lúc này, tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng vang lên không ngớt. Sinh mạng, thể xác, hồn phách và cả tàu con thoi tác chiến đều biến thành cát vụn trong chưa đầy một phút. Tổ mình vùng Ma La Kiếm lên, giết chết ít nhất 30 người, đều là những cường giả đến từ bốn thế lực lớn. Trong đó, bao gồm 12 người ở cảnh giới chân hoàng sơ kỳ và trung kỳ, 14 người ở cảnh giới bán bộ chân hoàng và 3 người ở cảnh giới chân hoàng đỉnh phong. Chỉ trong vòng một phút, Tô Minh đã tiêu diệt hết 1/10 những cường giả đỉnh cao của thế giới tiểu thiên. Thông thường, ở thế giới này đều là bá chủ, vậy mà giờ đây một lần lại chết biết bao nhiêu người như vậy. Nhưng tâm trạng của Tô Minh vẫn không ổn, vẫn sục sôi sát ý. Bởi vì thời hạn một phút sắp kết thúc, và lúc đó Ma La Kiếm sẽ biến thành chiếc vòng trong tay anh, và anh không đạt được mục đích của mình. Trong kế hoạch của Tô Minh, anh muốn dùng Ma La Kiếm để tiêu diệt hết tất cả. Chí ít có thể tiêu diệt Vương Triều Liệt Nhật, Hách Liên Giảo và Phó Tử Lập. Thậm chí, nếu đủ thời gian và may mắn, thì anh còn muốn tiêu diệt cả ba người đó. Vì vậy, anh mới sốt sắng. Kể cả vậy, anh vẫn phải liều mạng để giết chết đám khốn kiếp đó. Nhưng nào ngờ... Khốn kiếp! Tô Minh thầm mắng. Bực mình quá! Đúng lúc này, toàn thân anh run rẩy có chút yếu ớt. Vì dù sao một ngày Ma La Kiếm cũng chỉ dùng có được một lần. Nhưng đây không phải là điểm mấu chốt. Quan trọng là đám người thành tích kia lại quay lại. Mặc dù trước đó đều tiêu diệt được phần hồn, nhưng cũng có kẻ chạy được và nấp ở chỗ an toàn quan sát tất cả. Trên thực tế cũng không cần nhìn. Đám Phó Tử Lập và Hắc Liên Giảo đều rõ. Thanh kiếm mà Tô Minh dùng cũng bị giới hạn về thời gian. Một ngày cùng lắm cũng chỉ dùng được một lần mà thôi. Lý do rất đơn giản. Bảo vật vô địch, mạnh tới mức không thể hình dung nổi. Mạnh đến nỗi có thể chấn áp được vạn vật và làm đảo lộn cả quy luật thời gian. Làm sao dễ dàng sử dụng vậy được? Ví dụ như kiểu, một đứa trẻ sơ sinh liệu có cầm được khẩu súng trường nặng 30 cân không? Tất nhiên là không thể. Kể cả dùng cách đặc biệt nào đó, làm được trong khoảng thời gian nhất định thì cũng phải trả cái giá rất đắt. Hơn nữa tuyệt đối không thể dùng được trong thời gian ngắn. Giao thanh kiếm đó ra đây thì tôi sẽ giữ cho cậu cái mạng này. Phó Tử Lập và Phó Tịch lại xuất hiện, âm hồn không tan. Thoạt nhìn hai người này là kiếm tu, có khí chất tiên nhân, nhưng lúc này mắt cũng đầy vẻ cố kỵ. Tham lam tới mức sắp bước vào nhập ma. Kiếm tu vốn không có sức kháng cự với kiếm, huống hồ thanh kiếm đó của Tô Minh mạnh đến nỗi khó mà diễn tả được thành lời. Lúc này, hơi thở của hai bố con cũng trở nên gấp gáp, thậm chí còn quên cả thần thông Nhật Nguyệt của Tiêu Nguyệt. Thần thông cái nỗi gì, kể cả dùng đến năng lượng của Nhật Nguyệt thì cũng không thể bằng thanh kiếm đó. Nếu như có được thanh kiếm đó thì đúng là có thể vô địch cả thế giới tiểu thiên và có thể thống trị cả thế giới tiểu thiên. Hắc Liên Giảo cũng vậy, bà ta nhìn chằm chằm vào Tô Minh như muốn ăn tươi nuốt sống, giống như người bị bỏ đói 4-5 ngày, đều nhìn thấy thịt cá ngon. Bà ta vốn là người có khí chất, có nhan sắc, nhưng lúc này trên mặt toàn là vẻ tham lam. Còn cả 6-7 thế lực trốn được truy đuổi của Tô Minh, rồi nấp ở trong hư không quan sát trận chiến. Lúc này, giống như đàn sư tử sống trong hoang mạc khô cằn, không tìm thấy nguồn nước, lúc này nhìn thấy nước thì mắt sáng như đèn pha. Lần này xem ông chạy kiểu gì đây? Tô Minh đột nhiên quát lớn, sát ý vô tận. Kể cả anh không có ma la kiếm thì anh không thể giết người được sao? Có chuông thiên địa huyền hoàng trên người, có máu thần và kho tàng huyết mạch nữa thì Tô Minh không lo. Anh nhắm trúng phó tịch, anh thật sự muốn giết người. Đúng vậy, không có ma la kiếm thì anh không giết chết được Hách Điên Rào và Phó Tử Lập, kể cả liều mạng thì cơ hội cũng không lớn. Nhưng giết chết phó tịch thì anh hoàn toàn có thể làm được, cảnh giới chân hoàng trung kỳ thôi mà. Kể cả phó tịch ở bên cạnh Phó Tử Lập cũng không sao, bởi vì Tô Minh có niềm tin là anh làm được. Chỉ cần đỡ được một hai đòn tấn công mà không chết thì vẫn có thể tận dụng được 3 giây cuối. Như vậy thì mình có thể giết chết được phó tịch. Còn đám Hách Liên Rào và những người khác có ra tay cùng lúc hay không thì Tô Minh không chắc. Nhưng anh cược là họ sẽ không. Bởi vì nếu như có thể thì có ai muốn làm bia đỡ đạn đâu. Phụp! Tô Minh sử dụng triệt để quy luật không gian. Quy vu trần ai? Tô Minh giơ quyển lên là khóa chặt khí tức của đối phương, sau đó điên cuồng đập về phía phó tịch. Trong ánh mắt của Phó Tử Lập toát ra vẻ kinh ngạc, bởi ông ta không thể ngờ Tô Minh lại điên cuồng đến nỗi vậy. Không có thanh kiếm vô địch kia mà Tô Minh cũng dám ra tay sao? Xoẹt! Ba đường ánh sáng từ sau lưng Tô Minh đột nhiên vút lên trời, rồi lập tức xé tan bầu trời. Ba ánh sáng có màu vàng, đỏ, đen, ba màu đại diện cho ba luồng khí tức của thần thú cổ đại. Tất nhiên, khí tức này đã được Tô Minh hấp thụ hoàn toàn và nắm chặt được rồi. Trong lúc ba luồng ánh sáng vút lên trời thì bắt đầu hấp thụ năng lượng của vạn vật trong trời đất. Bất luận là bầu trời hay năng lượng trong hư không, bất luận là kim loại hay nước hay lửa và cả năng lượng của các thuộc tính khác, thậm chí là năng lượng đến từ chân trời và sâu trong lòng đất của thiên đường ngục đều bị hấp thụ một cách triệt để. Trong chớp mắt, năng lượng của biển được hòa quyện lại trong khí tức của ba luồng ánh sáng. Ba luồng khí tức điên cuồng sục sôi, hòa quyện lại, cuối cùng ngưng tụ. Cuối cùng nó tạo thành một chùm năng lượng nhiều màu sắc, gần như tiêu tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng vo tròn lại, biến thành một cái chân. Cái chân như chân voi dài rộng hơn ngàn mét. Vết bước chân, một bước có thể rộng vô cùng. Chỉ nhìn thôi mà kiểu như muốn xé nát tâm can, cũng như quan niệm võ đạo của tất cả mọi người. Hiển nhiên, lòng tượng chi cước kia xuất hiện giữa không trung, còn cách tầng thiên đường ngục phía xa. Nhưng tầng thiên đường ngục đã có một loại cảm giác gần như không chịu đựng được, vậy mà bắt đầu chầm xuống. Hiệu quả thị giác đúng là rung động tới mức chết đi sống lại. Giống như một người trái đất bình thường, một ngày nọ đang ngồi trong sân nhà mình, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy một chiến đội của người ngoài hành tinh lít nha lít nhít trải rộng trên không trung. Sự chấn động đó cứ như bị rút máu, chấn hồn vậy. Mà trong chớp mắt đó, mười mấy quyền vụ quy vu trần ai liên tục của Tô Minh đụng phải kiếm thiên hồn, kiếm thiên tồn của phó tịch. Không thể không nói, phó tịch rất xứng đáng với danh hiệu tuyệt đại yêu nguyệt. Càng xứng đáng với vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng đỉnh phong tầng võ cao. Một kiếm, chỉ mới một kiếm mà đã phá được hơn 10 quyền của Tô Minh, mạnh ngang nhau. Phải biết, 10 quyền quy vu trần ai của Tô Minh kết hợp với nhau có thể giết được tu giả võ đạo cảnh giới chân hoàng sơ kỳ trong nháy mắt, nhưng lại không hề yếu, vẫn thừa sức chống lại được dưới một kiếm kia của phó tịch. Đương nhiên, cũng không thể nói hơn 10 quyền của Tô Minh không có bất cứ tác dụng nào, có lẽ là đã khiến kiếm thiên tồn tiêu hao mất một nửa. Đương nhiên những điều này đều không quan trọng, đều là việc nhỏ. Đúng vậy, khi Tô Minh sử dụng long tượng thiên địa, 10 quyền của Tô Minh chống lại kiếm thiên tồn và đã trở thành một thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cả người phó tịch rung động, anh bị cướp ấn của long tượng thiên địa khóa chặt. Bỗng nhiên cong đầu gối lại, gần như sắp bị khí tức đó chấn áp tới mức phải quỳ xuống. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy lỗ chân lông cả người anh đang rỉ máu. Bố, cứu con! Trái tim phó tịch lạnh lẽo, anh ta vô cùng sợ hãi khiếp sợ, đến mức trái tim cũng sắp vỡ nát, đến mức trong đầu óc trống rỗng, anh ta về gào lên câu cứu. Trong phút chốc bị cước ấn mạnh mẽ vô biên vô tận kia khóa chặt, anh ta đã biết mình không phải đối thủ, còn lâu mới có thể sánh bằng được. Ngay cả dũng khí ngăn cản mà anh ta còn không có, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có.

có lẽ sẽ rơi vào trong tay Phó Tử Lập. Cũng không cam tâm, một vài người dẫn đầu thế lực tầng võ cao đã có tính toán chuyển tin tức cho chủ nhân hoặc là chủ gia tộc ở thế giới đại thiên đằng sau, nếu có thể lập công. Còn có thể đề phòng Phó Tử Lập, chiếm thanh kiến vô địch kia. Vừa lúc, kiếm thương hải vực của Phó Tử Lập lại rất đặc biệt. Phía sau kiếm thương hải vực không có thế lực hay cao thủ ở thế giới đại thiên. Tuy kiếm thương hải vực rất mạnh, nhưng trên thực tế lại mạnh lên nhờ bản thân. Cụ thể hơn chính là dựa vào việc Phó Tử Lập nghịch thiên mạnh lên. Ngược lại là có thể đuổi giết mấy đứa con gái kia. Sau đó, đám người Hách Liên Giảo đột nhiên nghĩ tới Tiêu Nguyệt. Bây giờ họ đã tạm thời bỏ Tô Minh. Vậy chuyển sang Tiêu Nguyệt cũng được. Dù sao trên người Tiêu Nguyệt có một kỹ năng điều khiển được Nhật Nguyệt tinh thần. Nếu lấy được nó thì cũng kiếm lời lớn. Nhưng sau khi mọi người đám Hách Liên Giảo đuổi theo khí tức của Tiêu Nguyệt, lại kinh ngạc phát hiện Tiêu Nguyệt biến mất rồi. Cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không thể tưởng tượng nổi. Giống như Hách Liên Giảo dùng một loại phương pháp thôi diễn khí tức. Loại phương pháp này có thể thôi diễn toàn bộ thế giới tiểu thiên. Chỉ cần tiểu thiên ở trong thế giới tiểu thiên là sẽ bị phát hiện ra ngay, sau đó lại xác định vị trí cụ thể là được. Ai mà ngờ được, không có gì hết, đúng là không thể nào tưởng tượng được. Sau khi đám người Hách Liên Giảo khiếp sợ thì bắt đầu nổi nóng. Chẳng lẽ tất cả đều là tốn công vô ích? Nhưng đám người Hách Liên Giảo vẫn không rời đi. Một đám người đang đứng ở thiên đường ngục. Bởi vì bọn họ đều biết, sau khi đánh chết Tô Minh, có thể Phó Tử Lập sẽ trở lại thiên đường ngục. Nói gì thì nói, Phó Tịch chính là chết ở thiên đường ngục, mặc dù ngay cả mẩu giấy cũng không còn, nhưng ít nhiều vẫn có khả năng tìm được một chút mơ hồ, hơi thở vỡ vụn trong không khí, có thể lấy đi di thể để tưởng nhớ. Đợi sau khi Phó Tử Lập trở về, tranh thủ cơ hội tạo mối quan hệ tốt với Phó Tử Lập cũng được, mà tìm hiểu một chút về mấy thứ tốt ông ta chiếm được trên người Tô Minh cũng được, đây đều là việc phải làm. Cho nên tất cả đều im lặng chờ đợi. Trong hư không vô tận, Phó Tử Lập thật sự không chịu nổi, ông ta sắp phát điên, sắc mặt méo mó tới cực hạn, nhìn qua giống như đã nhập ma, toàn thân tràn ngập hơi thở cuồng loạn. Rõ ràng tốc độ của ông ta đã nhanh như vậy, nhưng vẫn kém Tô Minh một chút. Hơn nữa ông ta chỉ có thể trơ mắt, nhìn vết thương của Tô Minh dần khôi phục trở lại. Ông ta nhận ra ngay từ đầu, Tô Minh đã nhanh chóng dùng toàn lực để đối phó. Sau đó, ngày càng trở nên thành thạo. Còn về một nhát, cửu kiếm kinh tiên đã sớm biến mất trong không trung. Nếu như tiếp tục xuất kiếm thì cũng chỉ vô ích, lại nói không đuổi theo mà chỉ xuất kiếm trên không thì cũng sẽ không đạt được hiệu quả. Huống chi một nhát kiếm như vậy cũng cần phải tiêu hao một lượng chân khí khổng lồ. Nếu như không nắm chắc tuyệt đối thì không thể sử dụng loạn được. Ngay tại thời điểm Phó Tử Lập nghĩ bản thân phải trơ mắt nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình cứ như vậy trốn thoát, đột nhiên điều khiến người ta không thể nghĩ tới chính là Tô Minh dừng lại. Đúng, chính là đột nhiên dừng lại một cách kỳ lạ. Anh xoay người, Tô Minh bình tĩnh nhìn về phía Phó Tử Lập. Phó Tử Lập cũng lập tức dừng lại, đối mặt trực tiếp với Tô Minh đang lơ lửng trên không trung. Sắc mặt Phó Tử Lập trở nên dữ tợn, vặn vẹo, đồng thời mang theo một chút vui mừng khó hiểu. Tại sao lại như vậy chứ? Thằng nhãi này cho dù có chết 100 triệu lần, cũng không thể nào giải tỏa được mối hận trong lòng ông ta. Vậy mà cứ như vậy dừng lại. Rốt cuộc là vì sao? Trốn không được, chuẩn bị đón nhận cái chết sao? Giờ phút này, Phó Tử Lập bình tĩnh hơn một chút, âm thanh khàn khàn, trong đôi mắt tràn ngập sự oán hận, đáy lòng đang tự hỏi xem nên làm như thế nào để Tô Minh chết một cách thảm thiết, đau đớn nhất. Tôi dừng lại là để chuẩn bị đưa ông đi gặp con trai mình. Tô Minh mỉm cười thản nhiên nói. Quả thật là tâm trạng không tệ. Vừa rồi trong quá trình chạy trốn chết, anh lại có thêm một bước hiểu biết nữa đối với quy luật không gian. Hơn nữa còn nghĩ ra được biện pháp dung hợp quy luật không gian vào trong cơ thể. Không thể không nói, khi đứng ở ranh giới của sự sống và cái chết, con người ta có thể coi đó là động lực để tiến bộ. Phó Tử Lập sửng sốt, sau đó điên cuồng cười lớn, giống như cười đến chảy cả nước mắt. Trong lúc Phó Tử Lập đang cười điên cuồng, một bóng dáng đã xuất hiện bên cạnh Tô Minh. Thần Khôi đã đổ đầy linh thạch. Lúc trước, khi giết chết hơn 10 người của Vương Triều Liệt Nhật, Tô Minh đã nhanh chóng trở thành người giàu có, chiếm được không ít thứ bên trong nhẫn không gian của 10 người Vương Triều Liệt Nhật. Một phen lấy được một lượng tài nguyên to lớn, không nói đến những công pháp, võ kỹ, các loại thuốc tốt linh tinh khác, chỉ nói tới linh thạch tinh khiết, tổng cộng đã có 670.000 khối linh thạch thượng phẩm, 93 triệu khối linh thạch trung phẩm, một con số lớn tới kinh người. Cũng khó trách, Vương Triều Liệt Nhật là tầng võ cao nhất, mà hầu như các tài nguyên võ đạo của Vương Triều Liệt Nhật đều nằm trong tay hơn 10 người Liệt Nhật Hoàng, Liệt Thiên Thương. 670.000 khối linh thạch thượng phẩm, 93 triệu khối linh thạch trung phẩm, một con số thiên văn. Cho dù đổi thành linh thạch cực phẩm, thì cũng được 160.000 khối linh thạch cực phẩm. Mà sử dụng thần khôi, một phút đồng hồ cần có 100 linh thạch cực phẩm. Tổ mình có thể sử dụng 1.600 phút, có trong tay thần khôi, muốn giết Phó Tử Lập thì có gì là khó. Thực tế, sau khi giết chết hơn 10 người của Vương Triều Liệt Nhật, một bước trở thành người giàu có, Tô Minh có khả năng sai khiến thần khôi trực tiếp giết chết Phó Tử Lập. Nhưng Tô Minh không cần phải làm vậy, bởi vậy làm như thế sẽ không rèn luyện được bản thân, sau này sẽ không thể trông cậy hết vào thần khôi. Hiện tại, thực lực của thần khôi có thể mạnh hơn một số người, trông có vẻ vô địch, nhưng sau này thì thế nào chứ? Khi đối mặt với người mạnh hơn thì sao đây? Một ngày nào đó, sức mạnh của thần khôi sẽ không đủ dùng. Rốt cuộc, thực lực của bản thân thì vẫn là tốt nhất. Bản thân nhất định phải tiến bộ, rồi lại tiến bộ. Cho nên lúc trước, anh cũng không lấy thần khôi ra. Mặt khác, chính ra, nếu như dùng thần khôi giết chết Phó Tử Lập ở Thiên Đường Ngục, làm không tốt, sẽ bị xọa đám người Hắc Đen Rào và cường giả ẩn nấp trong hư không kia. Đám người kia sẽ lập tức chạy thoát, như vậy không đẹp chút nào. Tô Minh không nghĩ đến chuyện buông tha như vậy. Nếu như những người này chạy trốn đến nơi nào đó trong tầng võ này, anh còn có thể tìm được đến tận cửa để giết từng người. Nhưng nếu bọn họ thật sự bị dọa sợ, rất có thể sẽ chạy đến thế giới tiểu thiên, thậm chí là thế giới đại thiên. Đó chính là biển lớn, không thể nào tìm ra được bọn họ. Ngược lại, nếu như dụ Phó Tử Lập đuổi giết mình vào trong hư không, tất cả đều hoàn hảo. Đợi khi mình trở về, chắc sẽ cho đám người Hắc Liên Giảo kia một bất ngờ. Đến lúc đó, anh sẽ phối hợp cùng với thần khôi, thoải mái chém giết sạch sẽ đám người Hắc Liên Giảo kia. Hơn nữa, trước khi giết sạch người của Hắc Liên Giảo, với sự trợ giúp của thần khôi, anh còn có thể đánh một trận ác liệt với nhóm người Hắc Liên Giảo, tiếp tục rèn luyện bản thân thật tốt. Có đá mài miễn phí thì tất nhiên là phải dùng, lãng phí thì thật đáng xấu hổ. Giờ phút này, Tô Minh đang nghiền ngẫm nhìn đá mài dao Phó Tử Lập ở ngay trước mắt, vẻ mặt đầy châm biếm. Đồng thời, anh cũng kết nối với thần khôi, để thần khôi chờ đợi ở một bên, tạm thời không ra tay. Trước hết, cứ dùng khối đá mài dao này để mình tiến bộ kia đã, sau đó sẽ lệnh cho thần khôi giết ông ta. Trong tình huống thần khôi không ra tay, nó cũng sẽ không bị tiêu hao năng lượng, cho nên cũng không lo lắng về lãng phí năng lượng. Về điểm này, thần khôi cũng thật có tình người. Lão khốn kiếp, đứa con của ông ở dưới địa ngục chắc hẳn là rất cô đơn, có lẽ cần người bố này cùng đồng hành chăng? Tô Minh thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Phó Tử Lập càng ngày càng vừa lòng. Ánh mắt kia giống như ánh mắt của người giết lợn đang nhìn con lợn mà mình sắp giết mổ. Cửu kiếm kinh tiên! Phó Tử Lập không nhiều lời vô nghĩa, oán hận và sát ý đối với Tô Minh trong lòng ông ta đã sớm bốc cháy ngùn ngụt, không thèm để ý nhiều về hàm ý trong ánh mắt của anh khi nhìn mình. Ông ta nâng tay lên, vung ra một kiếm. Tuy Phó Tử Lập đã có xu hướng nhập ma, nhưng thực lực của ông ta không hề suy giảm, mà ngược lại còn mạnh hơn trước. Ban đầu, nó đã là một kiếm phản phác quy chân, thế nhưng giờ đây tăng thêm 3 phần ma tính. Trong khoảng không gian tăm tối vô tận, một đường kiếm lóe sát, tựa như pháo hoa lúc nửa đêm thắp sáng cả khu phố, cả bầu trời tối đen.

Trên đường từ hư không vô tận trở về thiên đường ngục, Tô Minh cũng không rảnh rỗi. Đầu tiên, anh nghiên cứu chén hoàng tuyền. Thiên nữ tiền bối, cái chén này có cấp bậc gì vậy? Tô Minh kỳ vọng hỏi. Thượng phẩm thần cấp, thiên nữ tạo hóa đáp. Hơi thiếu hứng thú nói tiếp. Cũng được, nhưng còn thua xa thanh ma la kiếm kia của anh, thua xa vạn dặm. Thượng phẩm thần cấp sao? Khóe miệng Tô Minh co giật, sau đó nở nụ cười tươi. Thiên nữ tạo hóa chướng tai gai mắt cái chén này, nhưng Tô Minh vừa ý nó. Đây là thượng phẩm thần cấp, chính là bảo bối. Quan trọng, tuy rằng cấp bậc của chén này không thể sánh bằng ma la kiếm, nhưng chính vì vậy, bản thân mới có thể dựa vào sức chịu đựng của cơ thể mình và sự khủng bố của kho tàng huyết mạch để có cơ hội làm chủ hoàn toàn chén hoàng tuyền. Các bạn thân mến, do hôm nay mắt của mình cũng bị mỏi cho nên là nhìn đọc không được rõ lắm, bị vấp liên tục, nên là mình cũng xin phép là dừng lại tại đây nhé. Hôm nay mình cũng phải làm nhiều, nhìn nó bị nhiều quá, bây giờ không thể nào mà nhìn rõ được kịch bản nữa. Mà nếu mà tiếp tục đọc tiếp thì cũng sẽ không ổn, nên mình xin phép là dừng lại ở đây. Và ngày hôm sau sẽ đọc chuyện tiếp cho các bạn nghe nhé. Mong là các bạn thông cảm. Bây giờ mắt của mình cũng đau lắm rồi, không thể nhìn rõ được nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi đọc truyện sau nhé.